Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Hằng Tuệ, nói cẩn thận, nơi đây chính là Thánh Sơn dưới chân. Nếu để các sư thúc nghe được, không thể thiếu ngươi giam cầm. Hằng Viễn mày rậm dựng lên, thấp giọng quát lớn, nghe vậy, Hằng Tuệ trầm mặc, đem trong tay nửa khối hướng để dưới đất. Hằng Tuệ, Hằng Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Mà liền tại lúc này, một giọng già nua vang lên. Ngay sau đó, một vị thân mang cà sa, cầm trong tay thiền trượng lão tăng, phá vỡ hư không, đột ngột xuất hiện. Hiển nhiên, lúc trước nơi này lực lượng bạo động, đưa tới Thánh Sơn chú ý, mà nhìn thấy vị lão tăng này xuất hiện. Hằng Viễn vội vàng chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ nói, gặp qua Hư Vân sư thúc, lúc trước có chút nạn dân, ý đồ cướp đoạt Hằng Tuệ sư đệ đồ ăn, dẫn phát bạo động, cho nên đệ tử cả gan tại Thánh Sơn phía dưới xuất thủ. Mong rằng sư thúc trách phạt. Lão tăng mặt không biểu lộ, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hằng Tuệ, lộ ra một vòng ít có hiền lành. Hằng Tuệ tại bên trong ngọn Thánh Sơn, cũng coi là rất có tuệ căn, là Phật môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hằng Tuệ, lần này xuống núi lịch lãm, nhưng có tâm đắc. Hằng Tuệ chắp tay trước ngực, khe khẽ lắc đầu, nói ra, hồi Hư Vân sư thúc, cũng vô tâm đến, chỉ là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Hư Vân lần trước sững sờ, nói nghe một chút, trên Thánh Sơn, Phật quang phổ chiếu, tựa như tiên cảnh, Thánh Sơn bên ngoài, phơi thây ngàn dặm, giống như địa ngục. Hằng Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía Hư Vân, trầm giọng hỏi, ngã Phật nói phổ độ chúng sinh, tại sao lại Thánh Sơn bên ngoài tín đồ tại không để ý đâu? Nghe được Hằng Tuệ đặt câu hỏi, Hư Vân lông mày không để lại dấu vết nhíu, trên mặt hiền lành cũng biến mất, hờ hững nói, ngã Phật cái độ người hữu duyên, mà Thánh Sơn bên ngoài, đều là người không có dễ, cùng ta Phật vô duyên, người không có dễ, chẳng lẽ liền không thuộc về chúng sinh sao? Hằng Tuệ đuổi theo hỏi, trước khi chuẩn bị đi, sư tôn nhường đệ tử đi lại Tây Vực, nếm khắp nhân sinh khó khăn, mà cùng nhau đi tới, đệ tử chỉ xem đến nhân sinh khó khăn, nhưng lại không biết được bọn hắn có bao nhiêu khổ. Hư Vân sư thúc, ngài có thể từng hưởng qua nhân sinh khó khăn, mà Hư Vân giờ phút này, chân mày nhíu càng thêm ly khai, âm thanh lạnh lùng nói, Phật xem thế gian hết thảy, tự nhiên liền biết được thế gian khó khăn. Không, Hằng Tuệ thở dài một tiếng, nói, xem cùng bản thân thể nghiệm, há có thể nói nhập làm một, đã liền thương sinh nỗi khổ cũng không cách nào trải nghiệm. Ngã Phật làm sao nói phổ độ chúng sinh đâu? Hằng Tuệ, ngươi làm càn. Một bên Hằng Viễn nghe được chỗ này, sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêm nghị quát lớn, ngắt lời hắn, mà Hư Vân lão tăng sắc mặt đã biến cực kỳ âm trầm. Hằng Tuệ lời ấy đã không phải là đơn thuần vấn đề, mà là tại nghi ngờ bọn hắn Phật. Quỳ xuống, Hằng Viễn nhấn lấy Hằng Tuệ, tính cả hắn cùng một chỗ quỳ xuống, sau đó lên tiếng xin xỏ cho Hư Vân sư thúc, Hằng Tuệ sư đệ tuổi còn nhỏ, khẩu xuất cuồng ngôn, mong rằng sư thúc chớ trách. Các loại trở lại Thánh Sơn, đệ tử nhất định nghiêm khắc dạy bảo. Không cần, Hư Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Hằng Tuệ, đã ngươi muốn thể nghiệm nhân sinh khó khăn, kia từ hôm nay trở đi, liền không cần quay về Thánh Sơn, đi Lôi Âm tự đi. Lôi Âm tự, Hằng Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc vội vàng nói, Hư Vân sư thúc, không thể, Hằng Tuệ sư đệ hắn, chấm ngoặc kép, ngươi như cầu tình, vậy liền theo hắn cùng đi chứ. Hư Vân lạnh giọng trực tiếp đánh gãy Hằng Viễn. Hằng Viễn lời nói trì trệ, cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Lôi Âm tự, đối với Thánh Sơn trên tăng nhân tới nói, là di khí chi địa, là lưu vong tội nhân chi địa. Một khi tiến vào Lôi Âm tự, kia vĩnh sinh lại không trở về Thánh Sơn hy vọng. Cái này tương đương với đoạn mất Hằng Tuệ ngày sau con đường tu hành a. Hư Vân không tiếp tục nhiều lời, cũng không cho Hằng Tuệ nhận lầm cơ hội. Thân hình lóe lên, bước vào hư không khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Hư Vân rời đi về sau, Hằng Viễn xoay đầu lại, tức giận nói, lúc trước ta là thế nào nói với ngươi? Nói cẩn thận, kết quả ngươi ngược lại tốt. Liền Hư Vân sư thúc cũng dám cứng rắn oán giận. Hiện tại tốt đi, Lôi Âm Tự, ngươi biết rõ Lôi Âm Tự là cái gì địa phương sao? Nhìn thấy Hằng Viễn cái này nộ không thể xá bộ dạng, Hằng Tuệ nhẹ giọng cười cười, có lỗi với sư huynh, để ngươi thụ dính líu, thụ liên lụy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngày sau ta tại ta Thánh Sơn hảo hảo tu hành, ngươi ngay tại Lôi Âm Tự chờ lấy cô độc sống quãng đời còn lại đi. Hằng Viễn tức giận nói, nghe vậy, Hằng Tuệ cũng không tức giận, chậm rãi đứng dậy, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, một đạo màu vàng lưu quang vẽ phá thiên tế, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chui vào mi tâm, trong chốc lát, Hằng Tuệ trước mắt tối đen, trực tiếp đã hôn mê. Hồi lâu sau, Hằng Tuệ mới ung dung tỉnh lại, thanh tỉnh trong nháy mắt, Hằng Tuệ bắp thịt toàn thân cũng căng cứng, cảnh giác nhìn xem chu vi, đây là một phương xưa cũ lầu các, chu vi trưng bày mấy cái giá sách, cách đó không xa bàn trà trước, đang ngồi lấy một tên tuyệt thế thanh niên. Hằng Tuệ, độ kiếp cảnh, hư như chủ trì môn hạ thủ tịch đệ tử, 3 năm đi lại Tây Vực, xem nhân gian khó khăn, đối sở tu Phật Pháp tâm tồn hoài nghi, bởi vì chống đối Hư Vân, bị chảy phóng Lôi Âm Chúa. Tại Hằng Tuệ vừa mới đem ánh mắt nhìn về phía kia tuyệt thế thanh niên, lúc, liền nghe đối phương chậm rãi mở miệng, đem tự mình chỗ trải qua hết thảy, toàn bộ nói tới. Sau khi nghe xong, Hằng Tuệ trong mắt kịch liệt co rụt lại, trầm giọng hỏi, thí chủ là người phương nào? Nơi đây lại là chỗ nào? Bản tọa chính là Thiên Cơ Các các chủ, hôm nay gọi ngươi đến đây, truyền cho ngươi Đại Thừa Phật Pháp. Tô Vũ đứng dậy, bước ra một bước, đi vào Hằng Tuệ trước mặt. Đại Thừa, Phật Pháp, nghe được Tô Vũ, Hằng Tuệ hơi sững sờ. Phật Pháp, còn có Tiểu Thừa cùng Đại Thừa phân chia. Nhưng sau đó, hắn nhướng mày, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Mặc dù hắn đối bây giờ tu hành sinh ra nghi hoặc, nhưng trong lòng vẫn như cũ có Phật. Tô Vũ đem Phật Pháp chia làm Đại Thừa cùng Tiểu Thừa, chẳng phải là tại gièm pha trong lòng của hắn Phật? Ngươi đang chất vấn bản tọa. Kia bản tọa hỏi ngươi, Tây Vực Phật Môn, vì sao tu Phật? Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, hợp lý chứng quả, siêu thoát khổ hài. Hằng Tuệ không chút nghĩ ngợi nói, hừ, như thế mà còn không gọi là Tiểu Thừa Phật Pháp sao? Tu Phật chỉ vì tự thân, nhỏ hẹp đến cực điểm. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, Tây Vực Phật Môn, luôn miệng nói, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, mà mỗi tiếng nói cử động, đều là vì chính mình hợp lý chứng quả, là tự thân thoát ly khổ hài. Người đi lại Tây Vực 3 năm, trên Thánh Sơn cùng Thánh Sơn bên ngoài so sánh, chẳng lẽ trong lòng còn không có đáp án sao? Tô Vũ chữ chữ châu ngọc, Hằng Tuệ hô hấp trở nên dồn dập lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. 3 năm lịch luyện, tâm hắn sinh hoài nghi, mà trong lòng vẫn như cũ có Phật, không cách nào khám phá hư ảo, lại càng không biết nên như thế nào đi cải biến. Bây giờ Tô Vũ mấy câu, nhường trong lòng của hắn đại triệt đại ngộ. Kia, như thế nào Đại Thừa Phật Pháp? Hằng Tuệ miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, run giọng đuổi theo hỏi. Tô Vũ nhìn chăm chú Hằng Tuệ, chậm rãi mở miệng, Tiểu Thừa Phật Pháp, cái câu nệ tại một tông một phái, lợi mình bất lợi người, mà Đại Thừa Phật Pháp lại có thể chân chính làm được phổ độ chúng sinh, trợ chúng sinh thoát ly khổ hài. Thế gian này, không phải chỉ có Thánh Sơn mới có Phật. Thế gian này, ứng thiên hạ chúng sinh đều là Phật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.